Sau đó cuối người đứng ở một khoảng rừng nhỏ nơi góc danh nguyệt điện, lặng lẽ chờ Tiêu Vân Trác đến.